Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 27, Gai chuẩn bị ở sau. RN, NR, RA, NN, Konoha trung tâm phố xá cho dù ở ban đêm cũng 10 phần huyên náo. Hơi có vẻ đâm mục đèn đường tản ra quang minh. Mấy tên tuổi nhỏ hài tử lại truy đuổi chơi đùa. Hưng phấn cười lớn, tùy ý hưởng thụ lấy hòa bình mang tới an bình. Một chút vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn cũng sẽ ở nhiệm vụ sau buổi chiều tìm một chỗ lẳng lặng hưởng. Thụ mỹ thực hòa thanh chỉ toàn. Hòa bình, sung sướng, an bình, ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn phá vỡ đây hết thảy. Toàn bộ trên đường phố đám người xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Ánh mắt tập trung hướng về phía trung ương ảnh lâu chỗ. Nơi đó, một mảnh bụi mù chính đang khuếch tán mở. Mấy bóng người từ loạn thạch bên trong đuổi theo như điện chớp hướng về phương bắc gò núi mà đi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch nhân xâm lấn sao? Trong đám người xuất hiện ngắn ngủi rối loạn. Kêu sợ hãi cùng khủng hoảng lại lan tràn. Xoát xoát, xoát xoát. Đột nhiên, mấy tên Anbu ninja xuất hiện tại đầu đường cùng hai bên trên nóc nhà. Không phải chiến nhân viên lập tức đi chỗ tránh nạn tránh né. Thôn tiến vào cấp một cảnh giới trạng thái. Cái gì? Tất cả hạ nhẫn phụ trách sơ tán. Chấp hành nhiệm vụ. Vâng, mấy tên trong đám người thiếu niên trầm giọng đáp lại. Đồng thời an ủi đám người. Hướng về chỗ tránh nạn mà đi. Xem ra thật sự có sự tình phát sinh a. Giờ phút này, một chỗ trên sân thượng, một cái to lớn rùa đen đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên tại chỗ rất xa hắc ám. Mặc dù nơi đó nhìn xem hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lão quy con người cũng không ngừng chớp động, tựa hồ thấy được một ít tràng cảnh. Thật mạnh, gai tên kia quả nhiên không có uổng phí tâm tư. Nó nói nhỏ lấy, ngắn nhỏ chân trước đột nhiên điểm hướng về phía trước mặt hư không chỗ. Thông linh chi thuật, bồng, chakra phác họa ra một bộ hình tròn đồ văn, theo một cỗ nồng đậm màn khói bốc lên. Một đạo âm ảnh xuất hiện ở nơi này. Ngô, đây là Konoha, Uzumaki Tamajitsu tên kia quả nhiên xuất thủ sao? Ghê tởm hỗn đản, màn khói tán đi. Lưng đeo cái bao Maito gai sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú phương xa. Hắc ám cuối cùng, kịch liệt ánh lửa cùng gió bão ầm vang bộc phát, đốt lên cái kia một vùng không gian. Lờ mờ mấy bóng người lại răng khắp nơi. Đã giao thủ a? Maito gai nói nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua uể oải lão quy, nói: "Vất vả ngươi. Tốt, tiếp xuống giao cho ta a." Gai, địch nhân thực lực vượt quá tưởng tượng. Người đã quyết định xong chưa? Lão quy đột nhiên mở miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maito gai thân thể cứng đờ. Trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu. Cười to nói. Còn chưa tới một bước kia à. Với lại, Kakashi bọn hắn thế nhưng là đã hoàn thành nhiệm vụ lại về trên đường tới. Hẳn là tới kịp. Dạng này à. Chờ ngươi tin tức tốt. Ta ở chỗ này cũng không giúp được một tay. Lão quy ánh mắt buông xuống. Đích thì thầm một tiếng. Thân ảnh ầm ầm tán trở thành một mảnh màn khói. Maito gai nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể thật sâu núp xuống dưới. Uzumaki Tamajitsu. Ta tới. Bồng. Mạnh mẽ lực đạo tại cơ bắp bên trong nháy mắt bộc phát. Sân thượng xuất hiện từng tia vết rách. Maito gai thân ảnh như đạn pháo vạch phá bầu trời đêm, rơi về phía xa xa chiến trường. Loạn thạch xuyên vân, gió bão tại tàn phá bừa bãi. Liệt diễm đốt không, lôi minh đang gầm thét. Mảng lớn Anbu ninja phóng thích ra nhẫn thuật, cộng đồng phóng tới ở vào trung ương bóng người. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, trong mắt của hắn không có chú ý hết thảy chung quanh. Tức xử lôi đình liệt hỏa đã chạm tới thân thể của hắn cũng không có chút nào cải biến. Hắn ánh mắt thủy chung rơi vào ngay phía trước. Tóc trắng phiêu hốt Jiraiya khóe miệng lưu lại pha tạp huyết kế. Một đôi mắt nhưng như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Ầm ầm. Sau một khắc, đông đảo Anbu Ninja thả ra tựa là hủy diệt nhẫn thuật che mất Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Cái sau không có chút nào tránh né động tác, mặc cho từ đông đảo lực lượng bộc phát ra, kịch liệt sóng xung kích cơ hồ mắt trần có thể thấy. Hiện lên hình khuyên khuếch tán ra, chúng đích, tên kia biến mất sao? Lại một đám Anbu Ninja trúc trước mắt, bụi mù dần dần dâng lên. Sau đó bị một cỗ phong tức thổi tan. Trên mặt đất, một phiến hư vô, không có chút nào bóng người tung tích. Hô, kết thúc, chấm ngoặc kép, một tên Anbu Ninja nhịn không được thở phào một cái. Theo bản năng nhìn lướt qua một bên Jiraiya cùng thứ đệ ngũ Hokage. Ân, không phải đã tiêu diệt sao? Hokage đại nhân sắc mặt vì sao như cũ như vậy ngưng trọng? Ong ong, phía trước trong hư không? Một cỗ oánh oánh hào quang màu trắng đang lóe lên chập trùng. Không có có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Lạnh lạnh trong giọng nói. Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh lại chậm rãi ngưng tụ. Quả nhiên, đứng tại cách đó không xa. Jiraiya thấy cảnh này. Ánh mắt trong nháy mắt lấp lóe. Gia hỏa này vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi à. Tiếp tục tới đi. Nơi xa Uzumaki Tamaijitsu bàn tay vươn về trước, nhàn nhạt nói, Jiraiya, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian tiến vào tiên nhân trạng thái. Oanh, tiếng nói của hắn chưa dứt, trên bầu trời liền vang lên một cỗ oanh minh, sau đó một bóng người bắt trói lấy xôi trào tinh lực ầm ầm rơi xuống đất. Cái gì? Gai? Hậu phương, Sunet ánh mắt lại đến trên thân thể người lướt qua. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép, ân, Hokage đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Mặc dù cát ẩn cuối cùng như cũ đã mất đi nhất vĩ, nhưng bảo vệ thứ đệ ngũ phong ảnh tính mệnh, đồng thời lưu lại Akatsuki hai người tạo thành viên. Cái khác cụ thể nhiệm vụ chi tiết Kakashi sẽ ở về phía sau thôn báo cáo. Về phần gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Maito Gai nói xong. Duỗi ra một ngón tay, điểm vào Uzumaki Tamaijitsu trên thân, rời đi Konoha biên giới thời điểm liền tao ngộ qua, ta lưu lại thông linh rùa trở về Konoha, chính là vì lúc này. Thủ vệ Konoha, Maito Gai nói xong, quanh thân khí huyết càng ngưng thật, hắn quay người đối mặt với Uzumaki Tamaijitsu, nhàn nhạt nói, thế nào, không nghĩ tới a? Uzumaki Tamaijitsu, à, thì tùy ngươi, cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bất quá nghe ngươi lời nói mới rồi, hiểu được đến nhất vĩ sao? Không sai, Akatsuki tổ hai người cưỡng ép tập kích cát ẩn, mang đi phong ảnh đại nhân, thông qua một đường truy đuổi, mặc dù tại Giang Quốc thành công giao thủ, nhưng là, đã mất đi cứu viện thời cơ tốt nhất, bất quá. Lúc này Kakashi thế nhưng là đã đang trên đường tới. Bằng Kakashi ban thực lực có lẽ có thể cho hắn hơi kiêng kỵ một chút. Kakashi, xin nhờ. Dạng này à, vấn đề của ta kết thúc. Vì cảm tạ tình báo của ngươi. Cho ngươi cái ưu đãi tốt. Ta sẽ ưu tiên vận dụng thể thuật cùng ngươi giao thủ. Có đúng không? Như vậy ta, nhưng muốn tới. Maito Gai nói xong. Hai tay khoanh. Ngưng thực tinh lực bên trong chakra ầm vang bộc phát. Thứ sáu môn, cảnh môn, mở, ầm ầm. Giờ khắc này, phong tức phồng lên, gai mặt mục dữ tợn. Gân xanh lộ ra, một đôi mắt bởi vì chakra nguyên nhân biến cơ hồ không có con ngươi. Ông, lại mở ra bát môn độn giáp gông xiềng về sau. Maito gai tốc độ như thuấn di mau lẹ, kéo một vòng bụi mù. Xông về Uzumaki Tamaijitsu, Konoha Thăng Long Đại Toàn Phong. Phanh, một cước này lại lực lượng cùng tốc độ tăng thêm hạ cơ hồ chen bể dọc đường không khí. Trong nháy mắt xuất hiện tại Uzumaki Tamaijitsu chỗ ngực. PS, ra cửa, kém chút quên ghi thời gian. Thật có lỗi. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 27, gai chuẩn bị ở sau. Đọc ghi chép,